bạn học Giang, cuối cùng cũng cam lòng quay trở lại trường rồi sao? Lạc Tư vẫn treo nụ cười sáng lạn trên môi xuất hiện trước mặt cô. Anh không biết người hù người sẽ chết người sao? Giang Tâm Đóa vỗ vỗ ngực mấy cái để trấn tĩnh lại. Anh chàng này trở về Melbourne từ lúc nào vậy? Cô còn tưởng rằng anh ta sẽ không bao giờ quay lại. Không ngờ lại gặp lại trong trường. Đánh có một cái thôi mà sợ chết người hả? Gan nhỏ đến vậy sao? Đi thôi, mời tôi ăn bữa trưa. Thế nào, Lạc Tư cảm thấy mình hết thuốc chữa rồi. Mỗi lần đứng trước mặt cô vẫn không dằn lòng được. Tâm động không thôi, cho dù như thật sự không còn cơ hội. Hắn vẫn muốn làm bạn với cô. Ai bảo hắn sinh sau đẻ muộn chứ? Ai bảo Frank là trưởng bối của hắn chứ? Ai bảo mọi người đều không xem trọng hắn bằng Frank chứ? Quan trọng nhất là người trong cuộc không xem trọng hắn thì biết làm thế nào? Đại thiếu gia, hình như anh mời em thì thích hợp hơn đấy. Frank cho em tiền cấp dưỡng không đủ sao? Anh giúp em đòi thêm. Nói rồi hắn lấy điện thoại ra làm ra vẻ như sắp gọi điện thoại thật khiến Giang Tâm Đóa bực mình lấy túi xách đập lên người hắn. Nói chuyện với Lạc Tư thật sự rất vui, rất thoải mái, cũng giống như khi cô ở bên cạnh Dung Dung vậy. Được rồi, em mời anh vậy được chưa? Cô vừa bực vừa buồn cười nhận lời. Nếu như hắn thật sự gọi điện thoại cho Phạm Trọng Nam, nói không chừng người đàn ông lòng dạ hẹp hòi kia sẽ ôm cơn tức suốt cả ngày. Cô không muốn con trai mình cũng bị ảnh hưởng, nhưng hôm nay hai cha con đã quay về London rồi. Chỉ mới một tuần thôi mà cô đã nhớ thằng bé lắm rồi. Buổi chiều từ thư viện bước ra không ngờ lại thấy Lạc Tư đã chờ sẵn ở cửa. Thấy cô bước ra, hắn chỉ tay về phía chiếc xe đậu cách đó không xa ra hiệu sẽ đưa cô về nhà. Thuận tiện ăn ké một bữa cơm, Giang Tâm Đóa chợt nhớ ra Lạc Tư và Dương Dung Dung có lẽ đã lâu chưa gặp nhau. Trước đây không phải hai người thân lắm sao? Hôm nay thuận tiện tụ hội một bữa cũng được nên gật đầu đồng ý, lo ở nhà không đủ thức ăn. Trên đường về Lạc Tư và Giang Tâm Đóa còn ghé vào siêu thị mua một đống lớn rau xanh, thịt cá và hoa quả đủ loại. Khi xe vừa dừng lại trước cửa nhà họ Giang, còn chưa kịp bước xuống xe thì một bóng dáng quen thuộc đã đập vào mắt Giang Tâm Đóa. Tiểu Giật của cô sao lại ở đây? Cô kích động bước xuống xe. Phạm Giật Triển và Bối Bối cùng chạy như bay đến. Mẹ, Tiểu Giật, mẹ nhớ con lắm. Cô nhấc thằng bé lên định xoay mấy vòng. Chỉ tiếc là sức lực không đủ nên chỉ xoay một vòng rồi thả xuống. Mẹ, con cũng nhớ mẹ lắm. Phạm Giật Triển để mặc mẹ hôn như mưa lên mặt mình. Hai, hình như mẹ rất thích hôn người ta thì phải. Ai dẫn con đến đây? Ba đâu? Con nhìn quanh một vòng nhưng không thấy bóng dáng người kia đâu. Chẳng lẽ đã vào nhà ngồi rồi sao? Sao đến đây mà không nói trước với cô tiếng nào vậy? À, không phải ba đi đón mẹ sao? Đúng đó mẹ, ba đã đi đến trường đón mẹ từ sớm rồi. Mẹ không có nhận được điện thoại của ba sao? Cô bé Bối Bối cũng bước lên giải thích. Điện thoại, chết rồi, vừa nãy vì ở trong thư viện nên cô đã điều chỉnh điện thoại sang chế độ rung. Thảo nào mà không nghe thấy. Vậy giờ hắn đang ở đâu? Giang Tâm Đóa có chút bất an đứng thẳng dậy, lấy điện thoại từ trong túi xách ra xem. Bên trong hiện lên 30 mấy cuộc gọi nhỡ. Đều là của Phạm Trọng Nam. Đang định gọi lại cho hắn thì đã thấy hắn gọi đến. Lần này cô không có chút do dự nào lập tức đón nghe. Em đang ở đâu? Đầu bên kia truyền đến giọng nói đầy lo lắng của hắn khiến Giang Tâm Đóa có chút chột dạ. Em đã về nhà rồi. Về nhà rồi, dạ, anh mau về đi, bọn em đợi anh cùng ăn cơm. Được, em đợi đấy. Ném lại một câu đầy sức uy hiếp kia rồi hắn ngắt máy. Giang Tâm Đóa nhìn chiếc điện thoại đã bị ngắt, nỗi bất an trong lòng càng sâu. Hắn bảo cô đợi, giống như thực sự muốn làm gì cô vậy. Chẳng qua cô chỉ không nghe mấy cuộc. À không, 30 mấy cuộc điện thoại thôi mà. Hắn có cần tức giận đến vậy không? Nói đến 30 mấy cuộc điện thoại, có phải hắn luôn gọi không ngừng không? Buổi tối, bữa cơm tối ở nhà họ Giang rất không giống mọi ngày. bàn ăn hôm nay có thật nhiều người nhưng ghế chủ vị chưa có ai ngồi. Lúc Giang Tâm Đoá kéo người đàn ông đang tức giận kia vào. Ngoại trừ hai đứa nhỏ thể hiện sự hoan nghênh nhiệt liệt ra. Những người khác rõ ràng có chút bất ngờ nhưng không ai dám lên tiếng. Người đàn ông vẻ mặt không vui không có chút chần chừ trực tiếp kéo ghế chủ vị ngồi xuống. Giống như hắn thực sự là chủ nhân ở đây vậy. Giang Tâm Đoá kéo ghế ngồi xuống bên trai hắn. Hai đứa nhỏ thì cười híp mắt nhao nhao hỏi có thể bắt đầu ăn cơm được chưa? Frank, trên bàn ăn thái độ tự tại nhất có lẽ chỉ có Lạc Tư. Vì khiến cho bầu không khí trong phòng ăn vui vẻ hơn. Hắn chủ động lên tiếng chào Phạm Trọng Nam. Ừ, làm du học sinh cũng thảnh thơi quá nhỉ. Có thời gian rảnh chạy tới nhà họ Giang. Xem ra trước khi theo đuổi được cô chịu quay lại, hắn nên nghiêm túc suy nghĩ xem có nên rời trọng tâm công việc sang đây hay không. Dù sao tổng công ty cũng có Lạc Khải trông chừng, còn về chuyện học của con trai, hắn phải suy nghĩ thật kỹ mới được, dù sao cũng không thể để Lạc Tư tên nhóc này suốt ngày không có chuyện gì cứ đi tìm vợ hắn. Cái tên không biết tốt xấu này, cứ chuyên môn gây phiền phức cho hắn. Cách chương.